Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 184, C184, sói mắt trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta khá rõ ràng về tình hình của Tư gia. Hoàn toàn không hiểu tại sao Lâm Tư Tư lại bị bắt vì tội ăn cắp tiền mà những người này lại đổ lỗi cho Tư Niệm. Họ trong đầu có bị bệnh. Đôi mắt của Lâm Tư Tư đỏ lên vì bất bình. Cha mẹ, con thực sự không có lấy nó. Chuyện này xảy ra đã lâu rồi. Cha mẹ nuôi của con vẫn chưa tìm ra kẻ trộm. Nếu không phải Niệm Niệm quay về. Chuyện này đã qua từ lâu. Cũng không biết tại sao cô ấy lại làm như vậy. Nếu là vì anh Phó Dạng thì tôi thà không cưới còn hơn để cha mẹ mang cái tên xấu xí như vậy vì tôi. Lâm Tư Tư bật khóc sau khi nói. Dáng vẻ đau khổ của cô ta thật cảm động. Trái tim của Trương Thúy Mai như muốn tan vỡ khi nghe thấy tiếng khóc bất bình của con gái mình. Nhìn vào Tư Niệm, bà ta như thể sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đúng vậy, con gái bà ta khi trở về thì không sao. Nhưng sau khi đưa Tư Niệm về quê, chuyện xấu liên tục xảy ra. Bây giờ chuyện mất mặt như vậy lại diễn ra trước mặt rất nhiều người như vậy. Thể diện nhà họ Tư hoàn toàn bị cô con gái nuôi này làm nhục. Tư Niệm, dù sao chúng ta cũng nuôi nấng cô 18 năm. Không công sinh cũng có công dưỡng. Chúng tôi là người ép cô lấy người nhà quê. Chuyện này không liên quan gì đến Tư Tư. Tại sao con lại nhắm vào con bé như vậy? Tôi thật thất vọng về cô. Cô bây giờ thật ác độc. Quả thực bạc tình bạc nghĩa. Là một con sói mắt trắng. Hôm nay con làm cho Tư Tư mất mặt. Ta là mẹ sẽ không dễ dàng tha cho cô. Trương Thúy Mai nói những lời cay nghiệt. Sau khi mọi người nghe thấy, họ gần như chắc chắn rằng Tư Niệm đã đứng đằng sau mọi chuyện. Tuy nhiên, trước khi họ có thể chế nhạo, một giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên. Tôi nghĩ nhất định là bà đã hiểu lầm. Chu Việt Thâm với một dáng người cao gầy đứng lên, chặn những ánh mắt ác ý và nghi ngờ. Vẻ mặt anh lạnh lùng, lông mày và đôi mắt mờ đục. Thật khó để tưởng tượng trước đây Tư Niệm đã lớn lên trong một môi trường sống như vậy. Việc xính lễ 3000 tệ biến mất không liên quan gì đến Tư Niệm. Chu Việt Thâm liếc nhìn Lâm Tư Tư một cách thờ ơ, tôi đã kiện. Tôi tên Chu Việt Thâm. Bà có chuyện gì? Tới chỗ tôi đi. Đừng ở trước mặt tôi khi dễ cô ấy. Hiểu chưa? Mọi người xung quanh đều sững sờ. Tất cả đều ngây người nhìn anh. Người đàn ông này nói cái gì? Nhà họ Tư mặc kệ là thế nào? Bọn họ cũng là quan trong quân đội. Hắn làm sao dám to gan khiêu khích Tư gia như vậy? Hắn điên à, trước kia. Những người nhà quê khi gặp họ, họ luôn né tránh người thành thị. Vì sợ làm mất lòng họ. Nhưng người nam nhân này tựa hồ cùng những người kia khác nhau. Trong mắt chẳng những không có một tia sợ hãi. Ngược lại lạnh lùng đáng sợ. Thật khiến người ta không dám nhìn nữa. Ngay cả những người có địa vị nhất định trong khu nhà đã từng nhìn thấy cảnh tượng lớn. Khi bắt gặp ánh mắt đó cũng có chút ớn lạnh. Cái quái gì vậy và chuyện gì đang xảy ra với vấn đề này? Lâm Tư Tư cũng chết lặng. Cái gì? Chu Việt Thâm, làm thế nào hắn có thể như vậy? Đôi mắt cô ta mở to nhìn Chu Việt Thâm. Không thể tin được. Cô ta không dám tưởng tượng người đàn ông kết hôn với cô ta ở kiếp trước lại thực sự kiện mình lên cục công an. Giữa họ không có tình yêu sao? Đội trưởng Lý gật đầu nói. Ông chủ Chu nói rất đúng. Chuyện này anh ấy để cho tôi đi điều tra. Tôi còn tưởng rằng chỉ là án trộm bình thường. Ai biết phía sau lại có không ít lai lịch. Trước đây tôi đến nhà họ Tư để điều tra vụ án này. Lúc đó tôi đã nghi ngờ chuyện này có liên quan đến đồng chí Lâm Tư Tư. Nhưng không có chứng cứ chứng minh nên mới trì hoãn đến bây giờ. Mọi người vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vừa rồi. Nghe điều này một lần nữa. Hoàn toàn chết lặng. Cho nên lần trước đội trưởng Lý không phải là tới thăm Tư gia. Mà là tới điều tra vụ án. Vậy tại sao Lâm Tư Tư và những người khác nói rằng họ đến đây để thăm? Ôi trời! Cái này quá không biết xấu hổ. Hơn nữa, bọn họ nói có quan hệ tốt với cục trưởng Lý tốt sao? Đội trưởng Lý vì sao tới bắt cô ta vào lúc này? các người cũng không biết rõ đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý không phải có quan hệ sẽ khách khí với loại người này. Hơn nữa cục trưởng Lý cũng không có nói cái gì. Đúng vậy, Lâm Tư Tư thực sự có liên quan đến vụ án 3.000 tệ. Lời của đội trưởng Lý có nghĩa là Lâm Tư Tư đã đánh cắp 3.000 tệ xính lễ. Cô không nghe nói. Trước khi Lâm Tư Tư trở về, hình như đính ước cùng một người ở nông thôn. Nghe nói bên kia đưa rất nhiều tiền hồi môn. Nhưng nhà ruột của cô ta không muốn trả lại. Vì vậy, cô ta đã để Tư Niệm kết hôn thay cô ta. Tôi nghĩ rằng sự việc này đã kết thúc. Nhưng không ngờ rằng họ sẽ lật ngược lại. Trời ạ, thì ra là như thế này. Trong trường hợp này, chẳng phải cô ta quá ác độc sao? Không trả lại tiền, cô ta chỉ muốn Tư Niệm thay cô ta. Cố ý sao? Phải không? Khi Tư Niệm kết hôn, tôi cảm thấy đáng tiếc. Mặc dù tính cách của Tư Niệm không đặc biệt tốt, nhưng sự ưu tú của cô đã được toàn thể quân khu khẳng định. Hồi đó lấy chồng ở quê, ai cũng thầm thương cho một cô gái xinh như vậy. Nhưng họ cũng chỉ nghĩ đến số phận của mỗi người. Không ngờ lại có nội tình như vậy. Thật kinh khủng. 3.000 tệ không phải là số tiền nhỏ. Không nhiều ngay cả đối với một gia đình như họ. Lý, đội trưởng Lý. Chuyện này, nhất định có hiểu lầm gì đó. Tư Tư chúng tôi không phải người như vậy. Trương Thúy Mai vội vàng bênh vực con gái. Không để ý tới sự chỉ trỏ của những người xung quanh. Đội trưởng Lý trầm giọng nói. Không biết có hiểu lầm gì. Hiện tại tôi chỉ nói về chứng cứ. Lâm Tư Tư đã thông báo cho bạn học Lưu Đông Đông nói dối cảnh sát và tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình. Tuy nhiên, cô ấy đã phớt lờ người nhà của Lưu Đông Đông. Chúng ta hãy điều tra. Chỉ sau đó tôi mới biết rằng Lâm Tư Tư chưa bao giờ đến nhà Lưu vào ngày 3.000 tệ biến mất. Lưu Đông Đông vướng vào chuyện của Lâm Tư Tư nên không dám nói với người nhà vì sợ họ sẽ tiết lộ bí mật của cô ta. Vì vậy, vấn đề này hoàn toàn là một sự hợp tác riêng tư giữa hai người. Họ Lưu không biết, 3.000 tệ của nhà họ Lâm mất tích gây chấn động khá lớn. Nhà họ Lưu là người cùng thôn nên đương nhiên biết. Sau khi hỏi về gia đình của Lưu Đông Đông, anh ta phát hiện ra rằng Lâm Tư Tư chưa bao giờ đến nhà của Lưu. Gia đình Lưu lo lắng rằng cảnh sát sẽ nghi ngờ họ ăn cắp tiền. Thậm chí còn chia rẽ mối quan hệ của họ. Nói rằng Lâm Tư Tư và Lưu Đông Đông chưa bao giờ có quan hệ tốt. Họ rất ít khi nói chuyện chứ đừng nói là chơi cùng nhau. Rõ ràng, Lưu Đông Đông đã bị mua chuộc. Hơn nữa lần trước ở cửa hàng Bách Hóa, Lưu Đông Đông đã lỡ miệng với Tư Niệm. Cảnh sát đã xác nhận sự việc. Sau đó, anh đi theo Lâm Tư Tư và thấy cô ta đã mua một số món đồ xa xỉ một cách phung phí. Mặc dù Tư gia giàu có, nhưng họ chắc chắn không thể hỗ trợ như vậy. Cha Tư và mẹ Tư lập tức tái mặt, nói lắp, nhưng mà, có lẽ cô ấy nhớ lầm. Dù sao đã lâu như vậy không gặp, đội trưởng Lý chế nhạo. Vậy tôi muốn hỏi hai người, chuyện chi tiêu tiêu dùng của Lâm Tư Tư là như thế nào? Mức tiêu dùng của Tư gia các người chỉ ở mức trung bình. Nhưng Lâm Tư Tư lại có thể dễ dàng tiêu nhiều tiền như vậy. Chúng tôi đã theo dõi và phát hiện ra rằng số tiền đó các số ngân hàng, số series đều được kết nối với nhau nên rất dễ dàng biết được nó đến từ ngân hàng nào. Kết quả cuối cùng cho thấy số tiền này đến từ ngân hàng quận. Điều kiện của nhà họ Lâm không thể cho cô nhiều tiền như vậy. Nếu nó không đến từ thành phố, ngân hàng không phải do nhà họ Lâm dùng. Vậy cô ấy lấy tiền từ đâu? Nhìn thấy bằng chứng mà đội trưởng Lý giao nộp, cha Tư và mẹ Tư hoàn toàn chết lặng. Lúc này, họ không biết phải giải thích như thế nào. Ông nhìn con gái mình với vẻ hoài nghi. Họ biết họ đã cho Lâm Tư Tư bao nhiêu tiền. Số tiền này chắc chắn không phải do họ đưa cho Lâm Tư Tư. Vậy tiền đến từ đâu? Lâm Tư Tư đầy hoảng sợ. Cô ta không ngờ rằng cảnh sát sẽ bí mật kiểm tra. Sau sự việc lần trước, cô có chút sợ hãi nên đã nghĩ sẽ tiêu số tiền đó thật nhanh. Ai ngờ lại trở thành một trò bịp bợm. Hết rồi, hết rồi. Cách chương.